Độn thổ thấy một thế giới khác, chương 52, Harry và ba quán quân khác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cứ tham quan, em đi ra ngoài một lát. Harry nói với ba người kia sau đó liền ẩm mấy đứa nhỏ ra ngoài. Thật ra cũng không có gì quan trọng, Harry chỉ soạn bài cho ngày mốt hình như là tiết học bay của năm một nhà Slytherin và phòng chống nghệ thuật hắc ám năm 7 Hufflepuff. Cậu đặt bọn nhỏ ngồi vào một cái rổ lớn lót bông mềm sau đó liền hướng tủ sách lấy chương trình học cho ngày mốt. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bút sột soạt trên mặt giấy hay tiếng hít thở điều điều của mấy đứa nhỏ. Sau khi kết thúc dòng chữ cuối, Harry liền đứng dậy vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã qua giờ giới nghiêm, cậu liền dọn dẹp lại hồ sơ trên bàn, sau đó đi vào phòng tắm. Khi Harry đi ra thì trăng đã lên rất cao, cậu vẫn mặc đồ như bình thường, đúng vậy, chỉ có áo sơ mi trắng dài tới gối. Nhìn bọn nhỏ ngủ ngon lành, cậu liền làm một bùa phép đơn giản nâng cái rổ lên để nó di chuyển theo mình. Harry bước trên hành lang tối đi về nhà Hufflepuff, đột nhiên thấy ánh sáng đằng trước làm cậu hơi thắt mắt lại gần. Các trò làm gì ở đây vậy? Đi tới cậu liền thấy vài học sinh trường Durmstrang đang đứng đó nhìn vào một cái bản đồ. À, xin chào, bọn nhỏ có vẻ hơi giật mình sau đó khó xử nhìn cậu. Lạc đường, các trò được phân tới nhà nào? Bọn nhỏ này thật là... A là Gryffindor, một đứa trong đó trả lời, kêu bọn nhỏ đi theo mình, cậu liền di chuyển theo hướng khác. Đi theo Harry, bọn nhỏ hơi đỏ mặt vì cách ăn mặc của cậu, chiếc áo của người lớn rất rộng so với Harry nên nó để lộ rất nhiều mảng trắng nõn, đặc biệt là xương quai xanh và cái chân nhỏ nhắn. Hy vọng, Harry vừa nói thì bức tranh bà béo liền mở ra, cậu quay đầu lại nhìn bọn nhóc. Đó là mật khẩu, các trò vào đi, nếu có lạc đường thì hãy hỏi các bức tranh, họ sẽ chỉ đường thay vì nhìn vào bảng đồ. Harry nói sau đó liền đi để lại mấy bóng dáng nhỏ nhắn. Bước vào phòng, Harry vẫn thấy đèn sáng, cậu hơi thắt mắt liền đi vào. Bên trong, Dino và Quen đang đánh cờ phù thủy trên một chiếc giường, còn Fex thì đang đọc sách trên chiếc còn lại. Mọi người chưa ngủ, Harry bước về phía chiếc giường trong góc, bọn họ nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhất thời á khẩu, Harry vì sao chỉ mặc một chiếc áo. Mọi người đừng nhìn như vậy, đó chỉ là sở thích thôi. Harry nói rồi ẩm mấy đứa nhỏ lần lượt lên giường, sau khi sắp xếp xong cậu cũng bò lên quay lưng lại đắp chăn lên. Chúc mọi người ngủ ngon, nhớ ngủ sớm đấy. Sau đó Harry liền nhắm mắt om những đứa nhỏ. Ba người nhìn mặt nhau sau đó hơi thở dài rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Harry theo đúng đồng hồ sinh học mở mắt, cậu nhìn cái lưng trước mắt, cơ thể căng cứng lại sau đó thả lỏng nhấc tay ra khỏi người Fess. Ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, Harry liền bước vào phòng tắm, khi cậu ra ngoài thì ba người kia đã tỉnh, vẻ mặt họ có lẽ chưa tỉnh táo. Mọi người vệ sinh cá nhân đi. Harry đi ra ôm bọn nhỏ dậy, nhìn bọn họ hơi trợn mắt thì cậu hiểu có lẽ là do đồ. Sau đó mọi người làm mọi việc xong thì liền đi ra phòng sinh hoạt chung. Vừa ra ngoài cậu đã được cái ôm thấm thiết từ Sophia. Ôi Harry, em cuối cùng cũng về lại Gryffindor. Cô nàng nói, chị Sophia mọi người đang nhìn kìa. Harry giờ khóc giờ cười nhìn những học sinh trường khác đang hơi ngạc nhiên nhìn một màn này. Đợi mọi người đến đủ, Harry liền dẫn mấy đứa nhỏ về phía đại sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi cậu gặp lại bọn nhỏ ngày hôm qua, có lẽ bọn nhỏ cũng hơi bất ngờ nhìn cậu. Cảm ơn ngài về việc ngày hôm qua giáo sư. Bọn nhỏ đó hơi cúi đầu. Không sao, chỉ giúp đỡ một chút, cũng đi đại sảnh đường. Harry hỏi sau đó nhận được cái gật đầu của bọn nhỏ đó, sau đó bọn nhỏ liền gia nhập với nhà cậu mà đi. Tạm biệt bọn nhỏ, cậu liền ôm đám động vật của mình tiến về bàn giáo sư trong ánh mắt kinh dị của các học sinh khác. Ừ thì cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi đen dài tới gối nên là các học sinh trường khác hơi trợn mắt há mồm. Sau khi ngồi trên bàn giáo sư một chút thì các nhà khác lần lượt đi vào, sau đó là các giáo sư và hiệu trưởng. Harry, hôm nay con ăn mặc thoáng nhỉ? Cụ Dumbledore ngồi vào bàn nói nhỏ, hôm nay là ngày nghỉ nên con thả lỏng một chút, cậu cười cười nguyên đầu nhìn xuống dưới, ừ không thiếu ai cả. Sau đó khi mọi người ăn xong thì cũng đến nghi thức quan trọng, cụ Dumbledore đứng dậy nói. Bây giờ các em hãy bỏ mảnh giấy có ghi tên và trường của mình vào chiếc cốc. Cụ nói sau đó có rất nhiều người đứng dậy, đa số người tham gia là các học sinh năm 7 và còn có vài người năm 5 của Gryffindor. Khi mọi thứ đã xong thì mọi người, tất cả hồi hộp ngồi vào chỗ ngồi của mình, Harry cười cười nhìn bọn nhỏ bên dưới, sau đó cũng đứng dậy tiến tới chiếc cắp, cậu chìa đũa phép vào nó, từ đũa phép của cậu xuất hiện ra những ánh sáng trắng, chúng bay quanh cậu như vuốt ve, sau đó chúng nhanh chóng bay về phía cắp, chúng uốn lượn rồi cuối cùng nhập vào nhau thành một ánh sáng bay vào trong miệng cắp. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra các quán quân. Giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lớn trong đại sảnh đường yên lặng này. Sau đó cậu gõ tay vào cốc, trong đó bắt đầu tỏa ra làn sương trắng chúng hòa vào nhau. Harry đưa tay ra, một mảnh giấy từ làn sương xuất hiện tự động bay vào tay cậu, nhẹ nhàng mở tấm giấy ra, không nhanh không chậm cậu bình tĩnh đọc lên. Layla, Elizabeth của trường Beauxbatons. Sau đó mọi người vỗ tay, một cô gái tóc vàng được búi gọn gàng ngồi trong dãy bàn Slytherin đứng lên. Sau khi đợi mọi người vỗ tay xong, cậu mới tiếp tục gỡ mảnh giấy trong tay cậu, hơi cười cười lần nữa đọc lên. Y Nam, Hồ của trường Durmstrang. Sau đó En đứng lên từ dãy bàn của Ravenswap. Harry cười cười nhìn tên đã là thần sáng nhưng còn là học sinh kia. Lúc này đây các học sinh Hogwarts rất căng thẳng vì đã tới họ. Harry mỉm cười trong ánh mắt trông chờ của bọn nhỏ đi lấy mảnh giấy, gỡ ra cậu cũng không bất ngờ mà bình tĩnh đọc lên. Leo, William của Slytherin. Sau đó mọi người liền chuyển tầm mắt về người tóc nâu bênh bàng Slytherin, bắt đầu vỗ tay dần dần. Xin mời các quán quân đứng dậy đi theo tôi làm thủ tục. Cậu nhìn ba người sau đó quay mặt đi về một hướng khác đại sảnh đường, cách chương.